Chương 612, Mắt ưng khiêu chiến. Mắt ưng không thèm đếm xỉa đến sổ rổ, ánh mắt nhìn bạ giặt bên trong xì dạ, trịnh trọng nói rằng, ú dù mạ kỳ xì dạ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Sổ rổ đứng ở nơi đó, hết sức khó xử, hắn nhớ muốn tìm chiến ưng hạt mắt, thế nhưng mắt ưng ngay cả để ý tới cũng không để ý hắn, ngược lại đi khiêu chiến người khác. Mắt ưng sẽ khiêu chiến hắn, hắn rốt cuộc là người nào? Sổ rổ ánh mắt cũng nhìn về phía xì dạ. Cực kỳ đáng tiếc, hắn nhìn không ra xì dạ trên người có không chút nào phàm, một thân bình thường khí thế, thậm chí nhìn qua liền phảng phất là người thường mở dạng, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai một chút. Ân, đích xác rất xoái, cho dù đối với cái này phương đi hệ nở không coi trọng sổ rổ, đều có chút đấu kỵ xì dạ gương mặt đó. Chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến xì dạ, bại tướng dưới tay. Hàn Cốc hừ nhẹ một tiếng. Hàn Cốc không cảm thấy mắt ưng có tư cách khiêu chiến Sĩ Dạ, sợ là không biết, Sĩ Dạ thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ a, bị Hàn Cốc nói là bại tướng dưới tay, mắt ưng cũng không có buồn bực, trước đây vốn là bị Hàn Cốc cho đánh bại, cho nên nói hắn là bại tướng dưới tay cũng đích xác không quá đáng. Hy vọng có thể cho ta một cái cơ hội. Mắt ưng sắc bén con ngươi nhìn Sĩ Dạ, hắn thực sự rất muốn biết một chút về Sĩ Dạ kiếm thuật rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Đã va chạm vào bình cảnh, cho đến nay, đều không có chút nào để thắng, hắn dường như chạy tới kiếm thuật phần cuối. Cho nên mắt ưng vội vã 24 thiết muốn gặp gỡ đến mạnh hơn kiếm thuật, để hắn xác định con đường phía trước chưa hoàn toàn đi hết. A, ngươi khiêu chiến ta, lẽ nào sẽ không sợ chết sao? Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về mắt ưng hỏi. Hắn rốt cuộc là người nào? Sổ rồ tiểu buồn bực, vì sao đối mặt mắt ưng vị này đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cũng có thể lớn lối như thế? A, thế giới tối cường nam nhân. Trên biển tứ hoàng một trong Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ. Dẹp nhàn nhạt hướng về sổ rồ nói rằng. Lúc này dẹp sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tứ hoàng một trong Uzu Mạ Kỳ Sĩ Dạ. Còn có mắt ưng vị này đại kiếm hào. Dường như phải ở chỗ này đánh nhau. Nếu như bọn họ đánh nhau. Đứng núi chịu sào đúng là bà giặt. Sẽ trực tiếp bị rỡ xuống. Thế nhưng dẹp không có ngăn cản năng lực. Thậm chí đều không dám lên tiếng. Hai bên đều là hắn không chọc nổi người. Dĩ nhiên. Nếu quả như thật đánh nhau, dẹp càng coi trọng Uzumaki Shiza. Một cái tứ hoàng, một cái thất vũ hải làm sao có thể cùng tứ hoàng so sánh với. Hơn nữa Uzumaki Shiza, nhưng là có thể đánh bại dâu trắng, trở thành thế giới tối cường nam nhân người, mắt ưng khẳng định không phải là đối thủ. Sozo bị chấn trụ, hay là thế giới tối cường nam nhân, còn có tứ hoàng một trong, hắn căn bản cũng không hiểu rõ. Đối với trên đại dương các loại thế lực, đang ở Đông Hải loại này tiểu địa phương Sozo, là biết đến thực sự không nhiều lắm. Không có biện pháp, tứ hải tình báo khởi nguồn tương đối cằn cỗi, tân thế giới sự tình, trên cơ bản sẽ không chuyển tới tứ hải tới. Cho dù trước đây có tình báo chuyển tới, cuối cùng khẳng định cũng sẽ bị người quên rớt, chân chính nhớ người có thể cũng không nhiều. Vô luận sinh tử, ta đều không hối hận khiêu chiến ngươi. Mắt ưng trong mắt để lộ ra kiên định. Hắn cũng không sợ chết, làm một kiếm khách, chắc là sẽ không sợ chết. Tốt, ta đây liền đáp ứng ngươi khiêu chiến. Sĩ Dạ nhàn nhạt gật đầu, cũng không có cự tuyệt, để băng hải tặc cụ dạ tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Sĩ Dạ thực sự đáp ứng rồi, rõ ràng là liền thiếp thân đều không đánh lại ra hỏa. Hàn Cốc mở miệng nói. Kỳ thực Hàn Cốc lời nói ngược lại là sự thực, lúc này mắt ưng, tuyệt đối không phải Hàn Cốc đối thủ, hôm nay Hàn Cốc... cho dù đối mặt còn lại tứ hoàng cũng tuyệt đối sẽ không thua. Một cái đại tướng đều không phải là Hàn Cốc đối thủ, hai cái đại tướng đều chưa chắc có thể ngăn chặn Hàn Cốc. Cho nên mắt ưng là thật không phải là Hàn Cốc đối thủ, dù sao những năm gần đây, Hàn Cốc thực lực để thăng thực sự rất nhanh. Nếu xì ra bằng lòng chiến đấu, vậy khẳng định có lý do á ổn vì à nói rằng, kỳ thực ta chỉ là đơn thuần tay ngưỡng ấy, hoạt động một chút gân cốt cũng không tệ. Hy vọng mắt ưng có thể ra sức một ít. Sĩ Dạ nghe được Hàn Cốc lời của các nàng sau đó, nghiêng đầu lại hướng về các nàng nói rằng, những năm gần đây, đều không có một đối thủ để Sĩ Dạ tới ra tay, cho nên Sĩ Dạ cũng hiểu được cực kỳ buồn chán, trước mắt mắt ưng ít nhất có thể làm cho hắn hoạt động một chút. Miễn là áp chế một cái lực lượng, vẫn có thể giao thủ một phen. Monet, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến rồi. Sĩ Dạ ánh mắt nhìn về phía Monet. Để mò nẹt vẻ mặt dấu chấm hỏi, tâm lý có rất nhiều dấu chấm hỏi, có ý tứ lẽ nào không muốn ra tay, muốn để cho nàng xuất thủ sao? Mò nẹt có thể không phải cảm giác mình là mắt ưng đối thủ. Dĩ nhiên, nếu như Sĩ Dạ thực sự để cho nàng xuất thủ, nàng cũng sẽ không xảy ra nói cự tuyệt. Bất quá Mò Nẹt nghĩ lầm rồi, Sĩ Dạ cũng không có để Mò Nẹt xuất thủ cùng Mắt Ưng chiến đấu ý tứ. Ta muốn để cho ngươi chế tạo ra một cái đối chiến địa phương, không thể đem người ta nhà hàng đánh hư. A Sĩ Dạ ánh mắt liếc khẩn trương Dẹp liếc mắt. Từ Sĩ Dạ bằng lòng dưới Mắt Ưng khiêu chiến thời điểm, Dẹp liền hết sức khẩn trương. Hai người miễn là giao thủ, chính mình nhà hàng nổi trên biển bạ giặt liền muốn không giữ được, cho nên Dẹp mới có thể khẩn trương. Mà nghe được Sĩ Dạ lúc này nói, Dẹp nhất thời buông khẩn trương, nhìn Sĩ Dạ trong mắt cũng lộ ra vẻ cảm kích. Miễn là không ở nơi này đánh nhau nói, vậy hắn nhà hàng nổi trên biển liền có thể giữ được. A, ta biết rồi. Mò Nẹt biểu thị đã biết, sau đó Mò Nẹt liền khiến cho dùng rủ kỳ no mi lực lượng, nguyên bản vạn dặm không mây sáng sủa bầu trời, đột nhiên phiêu lạc tuyết hoa. Hoa tuyết có thể bao phủ sấp xỉ 10 km phạm vi, hơn nữa còn là tuyết lông ngỗng, khiến người ta cảm thấy băng lãnh thấu xương. Ngoài khơi rất nhanh thì bị hoa tuyết mang tới thấp kém ôn cho đông lại, kết xuất một tầng thật dày băng cứng, đồng thời băng cứng lần nữa bị đại tuyết bao trùm. Ở đây là lực lượng gì? Sổ rộ hướng về Dẹp hỏi. Dẹp liếc sổ rộ liếc mắt, tính tình của hắn không tốt lắm, nếu như là bình thường thời gian mà nói, Dẹp tuyệt đối không rảnh cùng sổ rộ giải thích. Bất quá bây giờ Dẹp tâm tình tương đối khá, bởi vì mình 677 bạ giặt có thể giữ được. Tiểu tử, nói cho ngươi biết, đây là trái ác quỷ lực lượng, ngươi biết không? Dẹp trong mắt, Sô Dô chính là một cái không có gì kiến thức tiểu quỷ. Trái ác quỷ, ta biết, ta cũng là năng lực trái ác quỷ giả. Luffy bắt lại chính mình hai bên mặt ra, sau đó dùng sức kéo dài, có thể vô hạn tiến hành kéo dài. Không ngờ tới ngươi chính là một cái siêu nhân hệ năng lực trái ác quỷ giả, bất quá ngươi loại này năng lực, so với vị kia tiểu thư còn kém xa. Dẹp trong mắt mang theo chẳng đáng. Nếu như ta không có đoán sai, nhân ra đó là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ, so với ngươi năng lực chân quý nhiều. Ở Dẹp trong mắt, vì ác long quả thực năng lực, so ra kém Mò Nẹt năng lực trái ác quỷ, mà trên thực tế, trải qua vì khai thác cao su quả thực, nhưng là phải so với tuyệt đại đa số trái ác quỷ cường đại. Không có biện pháp, vì khai phá ra mạnh mẽ, trên thực tế rủ kỳ no mi, cũng có rất lớn mở rộng tiềm lực. Tuy là được xưng là băng đống quả thực hạ cấp, nhưng nếu như có thể mở rộng đến mức tận cùng nói, cũng chưa chắc có thể so với băng đống quả thực yếu. Cũng tỉ như mẹ rẻ mẹ dạ quả thực cùng nham tương quả thực, nếu như mẹ rẻ mẹ dạ quả thực khai thác đủ cường đại, nhiệt độ là có thể vượt lên trước nham tương. Thế nhưng muốn đem nhiệt độ khai thác siêu việt nham tương trình độ, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Nguyên tắc trong mẹ rẻ mẹ dạ quả thực hỏa diễm nhiệt độ, liền so ra kém ạ kẻ nù nham tương quả thực nhiệt độ.